Sát thần, chương 1519, vực tổ, góc truyện audio.com, linh hồn tế đàn của Thạch Nham xuyên qua vách tường không gian thiên nhiên, nháy mắt xuất hiện ở thế giới dưới biển mây. Tại một khắc đó, Thạch Nham đột nhiên ngây người, đầy trời đầy sao rực rỡ, ngay tại bên cạnh linh hồn hắn, như ngân hà huyên lệ nhất thần bí thâm thúy, cho hắn một loại cảm giác vĩnh viễn sẽ không rơi rụng. Đây là vân hải dưới thiên địa ánh sáng ngọc tinh hải, mỗi một cái tinh thần đều có mãnh liệt sinh mệnh dao động, chúng nó giống nhau đều có chính mình linh hồn. Liếc một cái nhìn lại tinh thần đan xen thành con sông, ngân hà đang dựa theo quỹ tích kỳ diệu chảy róc rách. Chủ hồn, phó hồn nhìn chăm chú vào ngân hà sáng lạn, hắn đột nhiên sinh ra cảm động phát ra từ sâu trong lòng. Ngân hà do nhiều ngôi sao đan xen hình thành, từng cái tràn ngập ở phía chân trời, như thiên hà đang chảy, tinh không như là hoạt động. Hắn lại quan sát phía dưới, đó là một cái lục địa vô cùng khổng lồ, trên đất bằng đó khe rành thật sâu, con sông trải rộng. Những con sông đó cũng đang lưu động, đang không ngừng nghỉ chảy xuôi, trong con sông mơ hồ còn truyền đến mùi, làm cho hắn rất ngạc nhiên. Phía dưới biển mây thể mà chính là một khối lục địa thật lớn, trên đất bằng tất cả đều là con sông chảy. Quả thực không thể tưởng tượng đến cực điểm. Trên trời ngân hà chảy xuôi, lục địa con sông rung động, đây là mạch lạc trên trời cùng mạch lạc trên đất bày ra rõ ràng. Chủ hồn, phó hồn nhìn chăm chú ý ào thiên hà cùng con sông dưới đất chảy, thế mà không hiểu có thể ngộ thức hải rộng lớn kia của hắn kỳ dị phân dòng, biến thành từng con sông lấy thần thức hình thành. Nhìn trời, nhìn đất, hắn lấy quy tích của thiên hà, địa hà, đến thử vận hành động hướng của dòng chảy thức hải. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, nắm chắc thiên địa quy luật, nắm lấy đại đạo. Điều này làm cho vẻ mặt hắn phấn chấn, tạm thời quên mất tất cả, toàn thân tâm thể ngộ hẳn lên. Khi cả thân tâm hắn đầu nhập trong đó, hắn tuyệt không biết bản thể của hắn, thần lực trong gân mạch của thân thể đó vậy mà cũng đang róc rách bắt đầu khởi động. Giống như mơ hồ cùng thiên hà, địa hà, dòng chảy của thức hải quy luật giống nhau. Nơi đây bọn hải sa hoàng vẫn đang cùng Phạm Đức Lạc giao chiến như cũ, thân thể hắn vốn do huyền hà trông chừng, ngay tại việc này, huyền hà đột nhiên phát hiện khác thường. Hắn ngưng thần quan sát, vậy mà phát hiện thần thể Thạch Nham không có linh hồn tế đàn, sinh cơ bừng bừng. Gân mạch Thạch Nham trào đầy thần lực tinh thuần, thần lực như nước, gân mạch như sông. Thần lực gân mạch cả người Thạch Nham đều hoạt động hẳn lên, huyền diệu vô cùng lăn lộn, dọa cho huyền hà hoảng sợ biến sắc. Cũng không chờ huyền hà kêu sợ hãi, từ trong vách tường không gian phía dưới truyền đến linh hồn khí tức nồng đậm của Thạch Nham. Thần thể đó của Thạch Nham như bị linh hồn triệu hồi, ở lúc huyền hà ngốc như gà gỗ, cái thần thể này đột nhiên biến thành một tia điện quang, hòa vào vách tường phía dưới. Cái biến hóa này nháy mắt xảy ra, ngay cả huyền hà cũng không kịp ngăn cản. Chờ sau khi hắn phản ứng lại, Thạch Nham đã từ bên cạnh hắn biến mất rồi. Bản thể Thạch Nham xuyên qua vách tường không gian, xuất hiện ở thế giới dưới biển mây, ngay tại bên cạnh linh hồn tế đàn của hắn. Chủ hồn, phó hồn của hắn chưa có bất cứ phản ứng gì, yên lặng ở trong lĩnh ngộ thiên địa tinh diệu, khối bản thể. Góc truyện audio.com, này sau khi đến, thoát ly linh hồn tế đàn của hắn trói buộc, bỗng nhiên chìm xuống lục địa phía dưới. Hoành, bản thể của hắn rơi ở trong một con sông phía dưới, chấn cho lục địa cũng như là lay động lên. Ở trong khoảnh khắc thần lực gân mạch bản thể của Thạch Nham giống như cùng con sông dưới lục địa đạt thành liên hệ. Tinh thần áo nghĩa linh hồn tế đàn của Thạch Nham, đột nhiên đại phóng dị thải, phát ra tinh quang đẹp mắt. Điểm điểm ánh sáng tinh thần lấp lánh từ trong ngân hà đầy trời bay nhanh ra, rơi xuống địa hà ở bên dưới, từng cái con sông địa hà kia truyền đến mùi nước sông cùng máu tươi nồng đậm. Nước sông cùng gân mạch của Thạch Nham liền nhau, bỗng nhiên kịch liệt trào vào trong cơ thể Thạch Nham, ức vạn lô chân lông kia của thân thể Thạch Nham đều mở căng ra, đang hút vào con sông hơi có mùi. Rắc rắc rắc, thần kỳ, máu tươi trong cơ thể Thạch Nham sôi trào, bất tử ma huyết như bị thiêu đốt, đang hừng hực thiêu đốt, ở dưới tình huống chưa có ý thức chủ động kích phát, thần thể của Thạch Nham đang lột xác. Ngân hà trên trời là mạch của trời, con sông trên đất là mạch của đại địa, gân mạch con người ít là mạch của người, con sông thức hải là mạch của linh hồn. Tiên, địa, nhân, hồn hợp nhất, lấy linh hồn thân thể của Thạch Nham là cây cầu, lấy phương thức thần kỳ tiến hành giao hòa. Nếu trong cái thiên địa này còn có người ngoài, sẽ phát hiện ngân hà đầy trời đang từng chút hội tụ vào linh hồn tế đàn của Thạch Nham, nhập vào trong thủy giới rộng lớn vô ngần kia của hắn. Thiên hà từ vẫn lạc tinh hà diên biển mà thành kia dần dần thành Thạch Nham thủy giới bên trong ngân hà, làm thủy giới đồ của Thạch Nham tăng vô hạn thần bí. Mà bên dưới, lục địa so với thần ân đại lục rộng rãi hơn mấy chục lần kia, từng cái con sông uốn lượn kia giờ phút này vậy mà đang dần dần khô kiệt. Trái ngược thần thể Thạch Nham nằm ở trong một con sông, trong đó lại đang kịch liệt phình to. Thần thể Thạch Nham đang hấp thu nước trong con sông, thân thể đang lột xác. Đọc truyện online tại truyện phun. hướng tới thái sơ sinh linh hình thái khổng lồ phát sinh biến hóa. Dần dần, một khối hình thái đặc thù kia của thạch nham hiện ra, cả người che kín lân giáp thiên nhiên dày đặc, bả vai, khuỷu tay, đầu gối có gai quái dị dữ tợn hiện lên, chỗ lưng còn có cánh xương rộng lớn sinh trưởng ra, móng tay trở nên sắc bén vô cùng, như móng vuốt của hung thú. Hắn vốn sức lực hùng vĩ, giờ phút này như được phóng đại theo những con sông đó khô kiệt, sinh mệnh dao động của thân thể kia của hắn khủng bố tuyệt luân, dần dần vượt qua hình thái bản thể của Long Tích, hình thể cũng cùng Long Tích chân thân lúc ấy ở trong Long Tích tinh có thể ganh đua dài ngắn. Chậm rãi, thạch nham giống như thành một khối cổ thần khổng lồ, thân thể nằm ngang ở lục địa như dãy núi kéo dài, dài mấy ngàn dặm. Cánh tay, chân, đầu tai, mắt vân vân bộ phận cơ thể đều đang kịch liệt phình to, hướng tới người khổng lồ cự nhân, lột xác. Giờ phút này nếu có người đến xem, sẽ phát hiện cái gọi là cự nhân tộc cùng hiện tại thạch nham so sánh quả thực chính là so sánh con kiến cùng voi, thân thể hắn hiện nay so với ban đầu phình to hơn mấy vạn lần. Theo con sông trong địa hà khô kiệt, thần thể thạch nham vẫn đang phình to, sinh mệnh dao động trong cơ thể hắn cũng không ngừng rảo bước tiến lên tương tự, không ngừng tăng cường. Thời gian vội vàng, tại thời điểm những dòng chảy trong địa hà. Góc truyện audio.com, sông ngầm kia dần dần khô kiệt, thân thể thạch nham vậy mà có thể so với thái sơ sinh linh hủy, phệ cái cấp bậc kia. Giống như lại một thái sơ sinh linh sinh ra rồi. Cùng lúc đó, thủy giới của thạch nham cũng đang lặng yên hướng tới vực giới phát sinh biến hóa, trong thức hải trong đầm linh hồn ám năng tràn đầy, ra, rót vào trong thủy giới. Tinh thần sáng lạn kia trong thủy giới chuyển động, trên những tinh thần vốn thuộc về thạch nham ngưng luyện ra kia dần dần có hơi thở sinh mệnh. Trong thủy giới có được sinh mệnh dao động, đây là dấu hiệu sắp biến thành vực giới, theo vẫn lạc tinh hà vào ở thủy giới của hắn đang hấp thu ám năng, làm cho thủy giới dần dần thai nghén sinh linh, ở trong thiên địa của hắn xuất hiện giống loài mới, chủng tộc hoàn toàn mới, loại năng lực sáng tạo sinh mệnh này chỉ thuộc về cường giả vực tổ. Linh hồn tế đàn dung nhập thiên hà, thân thể dung hợp địa hà, tại nơi kỳ dị này, thạch nham chiếm được chỗ tốt thật lớn. Lấy tốc độ kinh người hướng tới vực tổ lột xác. Ngay cả vân tộc đại tế Ti Áo Khuê Nhân cũng không biết, ở thời điểm cổ xưa nhất vân mông vực giới thật ra là tách ra, vân mông vực giới thật ra là từ hai cái vực giới tạo thành, phân biệt là vân giới cùng mông giới, giữa vân giới cùng mông giới do vách tường không gian trùng điệp ngăn cách. Vân giới tồn tại chỉ là che giấu mông giới. Mông ý tứ che lấp, mông giới cũng chính là thế giới bị giấu đi, thế giới này ở thời điểm thời đại Thái Sơ cũng là một trong những kỳ địa, là nơi Thái Sơ sinh linh chữa thương, thạch nham có thể đi vào trong đó, cũng không phải là vì không gian áo nghĩa của hắn có bao nhiêu tinh trạm, mà là bởi vì trong linh hồn của hắn có hơi thở của Thái Sơ sinh linh. Phó hồn hắn dung hợp hai cái phân thân của hoang, hắn tương đương với một bộ phận của Thái Sơ sinh linh. Hắn cũng không biết hủy, hoang, phệ những thái sơ sinh linh này đều từng đau khổ tìm nơi đây, hy vọng ở nơi này khôi phục lực lượng, nước sông địa hà nơi này chảy là nguyên dịch sinh mệnh, là vật thần kỳ có thể hoàn thành sinh mệnh lột xác. Đáng tiếc cái thế giới bị che giấu này vẫn phi thường bí ẩn, ngay cả Hawaii-o phệ cũng chưa tìm được. Thạch nham đánh bậy đánh bả tiến vào nơi đây, mượn dùng sinh mệnh nguyên dịch còn sót lại không nhiều của nơi này, hoàn thành thân thể hoàn toàn lột xác, đem tầng thứ sinh mệnh tiến hóa một lần, hành động đạt tới độ cao của thái sơ sinh linh. Thân thể hắn đã thành tựu thái sơ sinh linh, thủy giới của hắn cũng biến thành vực giới, tương lai theo cảnh giới tu vi của hắn tăng lên, vực giới đó sẽ càng ngày càng thần diệu, thậm chí có thể trong tương lai vượt qua hoang vực. Sinh mệnh nguyên dịch bị hút sạch sẽ, vẫn lạc tinh hà dung nhập vực giới, thạch nham chẳng những cảnh giới bước vào vực tổ, ngay cả thân thể cũng trở thành thái sơ sinh linh. Hoang vực, một sinh mệnh tinh cực đại, đây là ngôi sao hoàn toàn mới do hoang, cổ thần, cổ ma thần trạch đại lục hình thành. Tại trong ngôi sao này có một thế giới kỳ dị, đó là một mảng nơi mênh mông, ở trong này có một sinh vật cổ xưa thân thể như cự long, đây là trái tim của cổ đại lục. Sinh linh cổ xưa giống như cự long, rồng khổng lồ, là bản thể của hoang, kéo dài lên như dãy núi vô biên, đây còn là thân thể không hoàn chỉnh. Bộ phận đầu rồng, quỷ lão thu nhỏ lại lấy hình người dần hiện ra. Hai mắt hắn thâm u thần bí, lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt. Góc truyện audio.com, như xuyên thấu không gian vô tận bắn vào trên thần ân đại lục trong vân mông vực giới, vẻ mặt hắn khẽ chấn động, dò rằng thông qua liên hệ giữa linh hồn, cảm nhận được biến hóa của thạch nham. Thái sơ chi thân thể cảnh giới vực tổ, quỷ lão thì thào lẩm bẩm, trên mặt trở nên có chút kỳ dị, dung hợp như vậy còn có chút khó khăn, chẳng qua chỗ tốt sau khi dung hợp cũng là cực lớn, ta chẳng những có thể khôi phục đỉnh phong, còn có thể đột phá độ cao lực lượng ta ở thời đại Thái Sơ cũng chưa đạt tới. Như vậy mà nói, chính là không dựa vào áo nghĩa phù tháp ta cũng có thể xuyên qua Thái Sơ chi môn. Lúc hắn nói chuyện, thân thể khổng lồ kia nhúc nhích, chân thân trong đại lục khẽ động, năng lượng của toàn bộ tinh cầu thật lớn phun trào, từng trận tiếng gầm nhẹ khủng bố, hướng tới vực ngoại rộng lớn vô ngần kích động. Trong không gian loạn lưu vực, chân thân hủy 12 con rắn lớn đang phun ra nuốt vào năng lượng. Trên lưu tinh vương tọa đầu rắn, vẻ mặt từ diệu kinh sợ, nàng nghe được tiếng gầm nhẹ đến từ hoang vực, sắc mặt nàng kịch biến, nghe tiếng hô là lực lượng của gia hỏa đó khôi phục không sai biệt lắm rồi, xem ra nơi đây không nên ở lâu. Nói như vậy, 12 đầu chân thân của hủy quấn quanh rất nhiều toái tinh, hướng tới phía vực môn phóng đi. Phệ tộc ở chỗ sâu trong hư vô vực hải. Phệ cũng từ trong linh hồn nghe được hoang gầm nhẹ, cảm thụ được lực lượng của hoang kéo lên, phệ cũng khiếp sợ không hiểu, cảm giác được hung hiểm thật lớn sắp đến. Cách chương.